and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 317, đột phá, chân thần cấp. Cái này là tu vi bên trên tuyệt đối khoảng cách, thần cấp cùng siêu thần cấp ở giữa, cuối cùng có không thể vượt qua hào rộng. Lam Hiên Vũ trên thân thất thải quang mang bạo phát, không ngừng sáng lên từng đạo lôi đình, nhưng cũng không cách nào từ nơi này sức lôi kéo bên trong tránh ra. Mị Hoàng hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng một chưởng hướng Lam Hiên Vũ vỗ tới. Lập tức, không gian sập co lại. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ hướng Lam Hiên Vũ thân thể. Một kích này oai, liền vũ trụ đều trở nên âm u mấy phần. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng giơ tay lên bên trong Hoàng Kim Long Thương, lại là một cái thiên chi huyền viên vạch ra. Sập co lại không gian chẳng qua là tán loạn một bộ phận, nhưng lực lượng cường đại vẫn là xông đánh vào trên người hắn. Lập tức, chói mắt bảy màu bùng nổ, Lam Hiên Vũ trên thân nổ lên mảng lớn bảy màu, liền chỗ ngực thất thải thần long giáp đều tùy theo lõm mấy phần. Một ngụm thất thải khí lưu theo trong miệng hắn phun ra mà ra, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài long ngâm, ngang. Mị Hoàng ngốc sửng sốt một chút, nhưng Lam Hiên Vũ cái kia theo Hoàng Kim Long hống thuế biến mà đến long thần gào thét lại cũng không có thể đưa nàng chấn nhiếp. Song phương thần thức khoảng cách quá xa. Nhưng lúc này nàng là thật sự có chút rung động. Vừa mới một trưởng kia, nàng đã tiếp cận dùng toàn lực. Mà lại là tại bị nàng lĩnh vực hấp xả tình huống dưới Lam Hiên Vũ tiếp nhận một kích này. Này nhưng là chân chính siêu thần cấp độ nhất kích. Lại tựa hồ như chỉ là làm đối phương bị thương nhẹ. Thần cấp long tộc như thế mạnh sao? Làm sao có thể? Không đùa với ngươi mà, cùng ta trở về đi. Mị Hoàng tại ngu ngơ qua đi, đột nhiên hướng phía Lam Hiên Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Hai con ngươi trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch dâng lên. Lam Hiên Vũ cũng là ngốc trệ một thoáng. Chung quanh tình cảnh phảng phất tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa, liền hắn tâm đều tùy theo phát sinh biến hóa. Phảng phất lại về tới tuổi thơ thời đại, Cổ Nguyệt Na lôi kéo tay của hắn, chính hành đi tại trên đường phố, nói muốn dẫn hắn về nhà. Nhưng cũng đúng lúc này, một dòng nước trong nháy mắt chảy vào trong lòng, khiến cho Lam Hiên Vũ một thoáng liền thanh tỉnh lại. Mà lúc này, không biết lúc nào, Mị Hoàng đã đi tới trước mặt hắn, đang kéo hắn lại tay. Mị Hoàng, siêu thần cấp mị hoặc mới là nàng cường đại nhất năng lực. Nhưng nàng lại trăm triệu cũng không nghĩ ra. Tại nàng loại tầng thứ này mị hoặc dưới, một cái thần cấp tồn tại có thể tại thoáng qua ở giữa tỉnh táo lại. Lam Hiên Vũ tại tỉnh táo lại nháy mắt, khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, trầm vai, va chạm, long thần chi lực bùng nổ, hung hăng va chạm hướng Mị Hoàng ngực. Một cỗ cường đại lực đẩy trong nháy mắt đem Lam Hiên Vũ đánh bay ra ngoài. Mị Hoàng gương mặt chấn kinh. Nếu như nói lĩnh vực của nàng khống chế không nổi Lam Hiên Vũ, nàng đều sẽ không thái quá kinh ngạc, nhưng muốn nói chính mình am hiểu nhất mị hoặc đều thất bại, cái này sao có thể? Nàng làm sao biết, Lam Hiên Vũ trong cơ thể còn có một vị có khả năng so sánh chân thần cấp độ am hiểu nhất biến ảo tầm bảo thú đây. Tầm bảo thú tại Lam Hiên Vũ thần thức bị cáo tiếp theo một cái chớp mắt, liền dùng thần thức của mình đánh thức Lam Hiên Vũ. Bương Bích lấy có chút mơ hồ làm đau ngực, Mị Hoàng trong mắt hào quang bắt đầu trở nên cường thịnh. Nàng là thật sự nổi giận. Trước mắt cái này ăn mặc toàn thân bảy màu thần long giáp mẫu long, thật sự là quá khó đối phó. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ hiện tại vẫn như cũ là Lam hình ảnh. Đây cũng là không có chuyện gì, ai bảo cái kia thần long giáp là nữ tính thần long giáp bộ dáng đây. Hiện tại cho Mị Hoàng cảm giác, cái này tu vi kém xa mình ra hỏa, lại như là lưu manh, kháng mị hoặc. Siêu cường phòng ngự, siêu cường năng lực khôi phục, chính mình liên tiếp ra tay phía dưới, vậy mà vô pháp đem nàng đánh giết hoặc là bắt được. Mị Hoàng có thể là siêu thần cấp độ cường giả A. Ta đã không muốn bắt ngươi trở về. Tay che mơ hồ làm đau ngực. Mị Hoàng chung quanh thân thể, dòng khí màu xám tăng vọt. Chung quanh mảng lớn không gian đã hoàn toàn bị màu xám nơi bao bọc. Nàng tự thân khí thế cũng là phi tốc tăng vọt. Lam Hiên Vũ cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, cũng là gương mặt cảnh giác. Hắn hiện tại ngực cũng đồng dạng là mơ hồ làm đau. Trước đó Mị Hoàng một trưởng kia thật chính là đưa hắn chấn thương. Thế nhưng, Long Thần Bất Diệt thể siêu cường năng lực khôi phục đã trong thời gian ngắn ngủi này giúp hắn khôi phục hơn phân nửa. Cái kia thất thải thần long giáp cũng không hổ là đỉnh tiêm thần long giáp. Lõm vị trí cũng tại chậm rãi khôi phục. Thất thải long lực phi tốc hướng trong tay Hoàng Kim Long Thương ngưng tụ, nhưng hắn nhưng không có lại sử dụng bất luận cái gì long thần long tùy lực lượng, không nỡ bỏ. Trước đó trên chiến trường là vì đảo mệnh mới vận dụng một giọt. Đây chính là thật vất vả mới ngưng tụ ra. Mà nương theo lấy vừa mới chiến đấu, Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình hoán huyết tốc độ tại áp lực ở bên ngoài kích thích hạ tại tăng nhanh, tu vi cũng đang theo lấy một cái bình cảnh tốc độ cao thẳng tiến lấy. Từng đầu dây lụa, hóa thành dòng khí màu xám. Hết thảy chung quanh đều biến thành màu xám. Lam Hiên Vũ không nhìn thấy sao trời, cũng không nhìn thấy mặt khác hết thảy. Trước mắt chỉ có cái kia mạnh mẽ siêu thần cấp Mị Hoàng. Mỹ Hoàng hai con ngươi lúc này đã biến thành màu xám, đột nhiên, nàng phảng phất vô hạn phóng to, mà Lam Hiên Vũ lại tại vô hạn thu nhỏ. To lớn lực áp bách theo bốn phương tám hướng truyền đến, kích thích Lam Hiên Vũ trên người thất thải thần long giáp bộc phát ra mãnh liệt thất thải quang mang. Tại chung quanh thân thể trèo chống một đạo long cương vòng bảo hộ. Hắn giật mình phát hiện, chính mình không biết lúc nào, cả người đã rơi vào thân hình trở nên to lớn Mỹ Hoàng trong lòng bàn tay. Mỹ Hoàng năm ngón tay chậm rãi thu nạp, vô tận dòng khí màu xám điên cuồng hướng vào phía trong áp xúc, đè xuống Lam Hiên Vũ thân thể. Lam Hiên Vũ lúc này thậm chí liền mong muốn đâm ra trong tay Hoàng Kim Long Thương đều làm không được. Lực áp bách thật sự là quá mức mạnh lớn. Đây mới là siêu thần cấp cường giả thực lực chân chính sao. Lam Hiên Vũ trong cơ thể tam đại long hạch điên cuồng vận chuyển, long lực điên cuồng tăng lên. Chung quanh thân thể càng là toát ra từng đạo thất thải lôi kiếp. Oanh kích lấy cái kia dòng khí màu xám. Có thể là, này chút lôi đình mặc dù có thể lệnh dòng khí màu xám phai mờ, lại cũng không có thể đem đánh văng ra. Phai mờ một chút, liền sẽ có càng nhiều dòng khí màu xám dâng trào mà ra. Tiếp tục áp bách hướng Lam Hiên Vũ thân thể. Thần thức chấn áp, thần lực áp bách, lệnh Lam Hiên Vũ có loại không chỗ che thân cảm giác. To lớn vòng xoáy liền ở phía trên đỉnh đầu hắn xoay quanh, điên cuồng hấp xả lấy sinh mệnh lực của hắn cùng thần thức. Nếu như không phải có long thần bất diệt thể phòng hộ, phổ thông thần cấp cường giả trong nháy mắt chỉ sợ cũng muốn bị hút nhiếp hình thần câu diệt. Lam Hiên Vũ hiện tại cũng chỉ có thể là đau khổ chống đỡ, cưỡng ép khống chế trong cơ thể mình năng lượng sẽ không bị hút đi, thân thể cũng sẽ không bị đè nát. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Mị Hoàng lạnh lùng nói. Lực lượng kéo dài tăng cường, không ngừng tàn phá lấy Lam Hiên Vũ sức chống cự. Lam Hiên Vũ trong cánh tay phải đã hóa thành cửu thải sắc bộ phận long tủy lúc này đã tại dục dịch. Ba đầu cửu thải sắc xương sườn cũng là vầng sáng lấp lánh. Nhưng Lam Hiên Vũ lại chính là không có dẫn động lực lượng của bọn nó. Chẳng qua là điều động tự thân long lực đang toàn lực đối kháng. Nay phần áp lực đã để hắn thất thải thần long giáp xuất hiện tiếng vang chói tai, cho dù là thần khí, đều có chút muốn không chịu nổi xu thế. Nhưng cũng chính là tại đây phần áp lực tác dụng dưới, hắn long lực ở trong người điên cuồng bạo động, tiềm năng tại nghiền ép bên trong bị phi tốc tăng lên. Tam đại long thần hạch tâm chung quanh long lực điên cuồng bạo động, khiến cho tam đại long thần hạch tâm đều trở nên bắt đầu nóng bỏng lên, bắn ra lấy chói mắt hào quang. Huyết dịch tại thuần hóa, long thần huyết mạch đang điên cuồng sao động. Ngang, ngay tại Mị Hoàng tay cầm dần dần khép lại, dòng khí màu xám bên trong năng lượng đang điên cuồng chèn ép quá trình bên trong. Nghe cái kia két két thanh âm, Mị Hoàng trên mặt đã bắt đầu toát ra một tia nụ cười tàn nhẫn lúc, một tiếng to rõ long ngâm đột nhiên theo nàng trong lòng bàn tay bùng nổ. Một đạo thất thải quang mang trong nháy mắt lao nhanh, thất thải bên trong, thứ tám màu bắn ra. Đó là một vệt tràn đầy hủy diệt ý niệm màu tím đen. Làm cái kia màu tím đen xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh dòng khí màu xám đột nhiên bị bao phủ hết sạch. Ngay sau đó, một đầu có tám loại màu sắc lân phiến cự long liền đã theo nàng trong lòng bàn tay thoát khỏi mà ra. Mang theo to rõ tiếng long ngâm phi tốc biến lớn. Mị Hoàng lấy làm kinh hãi, tiến hóa. Đây là hủy diệt thuộc tính. Nàng hai tay cùng lúc cầm ra. Dòng khí màu xám lần nữa dâng trào. Thừa dịp cái kia tám sắc cự long không có chân chính bành trướng trước. Hai tay hóa thành lợi trảo. Phân biệt bắt lấy long thân. Nồng đậm dòng khí màu xám tựa như từng đạo trói buộc. Trong khoảnh khắc lần nữa cố định trụ Lam Hiên Vũ muốn tránh thoát trưởng khống thân thể. Đúng vậy, tại to lớn lực áp bách phía dưới, Lam Hiên Vũ đột phá. Chân thần cấp. Trải qua mấy ngày nay khổ tu, tăng thêm long tủy thuế biến, cùng với hấp thu thăng long đài bên kia long thần long tủy lực lượng. Đến từ thiên dưỡng tinh thạch sinh mệnh năng lượng. Cuối cùng khiến cho hắn lần nữa đột phá. Tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong. Theo thần cấp đột phá đến chân thần cấp độ. Có được thuộc về mình thứ 8 hồn hoàn. Thời gian trong nháy mắt ngưng kết. Trong một chớp mắt, hết thảy tất cả phảng phất đều cố định như vậy. Một bàn tay lớn màu vàng óng trong hư không nhô ra. Đúng là muốn so Mị Hoàng thân thể còn muốn khổng lồ. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng khép lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Liền đem Mị Hoàng thân thể bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Giống như trước đó Lam Hiên Vũ bị nàng bắt bỏ vào trong lòng bàn tay thời điểm bộ dáng. Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể dòng khí màu xám là trong nháy mắt vỡ vụn ra, tám thải quang mang lượn lờ, tản mát ra chói mắt quang thải. Trong vũ trụ đủ loại năng lượng điên cuồng hướng trong cơ thể hắn dâng trào tới. Mị Hoàng tại cái kia bàn tay lớn màu vàng óng bên trong điên cuồng giãy giụa lấy, mong muốn theo bên trong tránh ra, có thể là nàng cảm nhận được, lại là không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Vô luận nàng làm sao giãy giụa, nhưng là dãy rụa không ra. Phong. Một tiếng quát nhẹ vang lên, một đạo cửu thải bóng mờ từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên rơi vào Mị Hoàng trên trán của. Mị Hoàng thân thể ngưng tụ. Liền cũng không nhúc nhích được nữa, bị cưỡng ép phong ấn tại cái kia bàn tay lớn màu vàng óng bên trong. Hai đạo phảng phất nối liền đất trời bóng người to lớn lặng yên xuất hiện, phân biệt lập lòe màu vàng kim cùng hào quang màu bạc. Bóng mờ bao phủ, sau một khắc, bọn hắn cùng Lam Hiên Vũ thân hình liền đều đã tiêu thất vô tung. Lam Hiên Vũ đúng là yêu mạo hiểm, nhưng mạo hiểm của hắn là vì thu hoạch lợi ích, đang mạo hiểm đồng thời, hắn cũng sẽ tận lực lẩn tránh nguy hiểm. Nếu như không phải có hậu thủ, hắn căn bản liền sẽ không keo kiệt trong cơ thể mình Long Thần Long Tủy năng lượng. Đã sớm lựa chọn thông qua bùng nổ phương thức nếm thử chạy trốn. Hắn vì cái gì tại đắc thủ về sau phi tốc trốn xa, hướng phía cái phương hướng này trốn xa? Bởi vì, Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm, liền ở chỗ này chờ đợi tiếp ứng hắn. Tại mới vừa cùng Mị Hoàng động thủ quá trình bên trong, hắn liền là hy vọng chính mình thử một chút. Nhìn một chút tự thân tu vi hiện tại có thể đi đến như thế nào trình độ. Tại đối mặt siêu thần cấp cường giả thời điểm, có thể chi chống bao lâu. Sự thật chứng minh, dùng Mị Hoàng tu vi như vậy, mong muốn đánh giết hắn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này cùng Mị Hoàng am hiểu cũng có quan. Nàng đơn thuần sức chiến đấu tại siêu thần cấp bên trong không tính quá mạnh, nàng am hiểu chính là mị hoặc năng lực. Ở phương diện này, bình thường siêu thần cấp cường giả thật đúng là ngăn cản không nổi. Có thể Lam Hiên Vũ có tầm bảo thú tồn tại, căn bản cũng không sợ mị hoặc. Kết quả, tại nàng cưỡng ép áp chế dưới, đúng là hậu tích bạc phát hoàn thành chân thần cấp độ đột phá. Vừa mới đột phá hắn cần củng cố tu vi, một mực tại cách đó không xa quan sát đến bên này tình hình chiến đấu Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na này mới ra tay. Hai đại nhân loại tối cường hợp lại, cầm hạ chú ý lực tất cả đều tại Lam Hiên Vũ trên người Mị Hoàng tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm bên trong, Cổ Nguyệt Na có chút lo lắng nhìn xem khoanh chân ngồi cách người không xa Lam Hiên Vũ, thấp giọng hướng bên người Đường Vũ Lân nói, có thể hay không đột phá quá nhanh rồi. Lúc này mới bao lâu à? Hắn liền đã đến chân thần cấp độ. Ta có thể cảm giác được hắn huyết mạch tại tiến hóa. Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể, một khối to lớn thiên dưỡng tinh thạch đang ở dần dần hóa thành cho bụi. Đây là lúc trước Long Thiên dưỡng cho hắn. Lúc này Lam Hiên Vũ tại vững chắc chân thần cấp độ tu vi thời điểm, đã phi tốc đưa nó tồn tại khổng lồ sinh mệnh năng lượng hấp thu không còn một mảnh. Mà Lam Hiên Vũ cánh tay phải, đang tản ra sáng lạn cửu thải ánh sáng màu mang, thông thấu vô cùng. Trong cánh tay phải, bộ cốt tủy, đã hoàn toàn vượt quá giới hạn trở thành cửu thải sắc. Hoàn thành này một cánh tay Long Tủy chuyển hóa. Toàn thân huyết mạch cũng nương theo lấy cánh tay phải tiến hóa mà tiến hóa lấy, phát sinh bay vọt về chất. Lần này đột phá, cùng lần trước đột phá thành thần so sánh, càng lộ ra nước chảy thành sông, cũng không có bất kỳ cái gì kiếp nạn xuất hiện. Nhưng hấp thu năng lượng khổng lồ, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Đường Vũ Lân nói, sẽ không có vấn đề. Hắn vấn đề lớn nhất ở chỗ đem máu của chúng ta mạch dung hợp thành thần thời điểm. Dung hợp về sau, huyết mạch liền tiến vào phi tốc tăng lên kỳ. Lại thêm Thiên Long Tinh lại có sung túc tài nguyên cung cấp cho hắn. Tiến bộ nhanh liền là rõ ràng. Ít nhất tại siêu thần cấp trước đó, hắn tăng lên sẽ không có trở ngại gì. Chẳng qua là không biết hắn tại tấn thăng siêu thần cấp thời điểm, có thể hay không có thay đổi gì. Đến lúc đó, có khả năng hay không trực tiếp trở thành Long Thần. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Ta cũng có chút bận tâm điểm này. Đường Vũ Lân sờ sờ mái tóc dài của nàng, đi một bước xem một bước đi. Trước mắt đến xem, vẫn là an ổn. Cổ Nguyệt Na nói, ngươi nói, chúng ta có khả năng hay không ngăn cản hắn tấn thăng. Ngăn cản. Đường Vũ Lân giật mình nhìn về phía nàng. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, trong mắt vẻ lo lắng càng thêm rõ ràng mấy phần. Ta là lo lắng, hắn tại tấn thăng thời điểm, vị kia sẽ trở về. Dù sao, đây chính là một đời thần vương, thậm chí có thể nói là tối cường thần vương. Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, lông mày nhíu chặt. Có loại khả năng này sao? Cổ Nguyệt Na nhìn xem hắn, nói, trong cơ thể ngươi đến nay cũng còn có cuối cùng một đạo phong ấn, Kim Long Vương ác niệm còn tại trong thân thể ngươi. Chúng ta đều không dám đưa nó phóng xuất. Lúc trước Long Thần, phân chia thành ta cùng cái kia Kim Long Vương. Ta không biết hắn có phải thật vậy hay không sẽ trở về, nhưng cho dù là có một ít ảnh hưởng, con của chúng ta cũng rất có thể không còn là nguyên bản dáng vẻ. Đường Vũ Lân nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cổ Nguyệt Na nói, khó mà nói. Nhưng ta mơ hồ có này phần lo lắng. Lúc trước Long Thần sở dĩ sẽ bị chém giết, chia ra thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn tự thân quá cường đại, gần gũi quá tại bản nguyên vũ trụ cho nên dẫn đến thần thức có chỗ rối loạn. Dùng nhân loại lời tới nói, liền là có chút tinh thần phân liệt. Lúc này mới làm sai một số việc, đưa tới đại chiến. Dẫn đến toàn bộ Long tộc cấp tốc suy vong. Nếu như Hiên Vũ một lần nữa kế thừa Long Thần thần cách vị trí, loại tình huống này dù ai cũng không cách nào cam đoan liền sẽ không xuất hiện. Dù sao, Long Thần quá mạnh. Cho nên, nếu như có thể nói, ta thả rằng nhường Hiên Vũ vĩnh viễn không trùng kích siêu thần cấp độ. Khống chế tu vi, dạng này, Long Thần liền sẽ không thật trở về. cũng sẽ không có này phần nguy hiểm. Đường Vũ Lân lắc đầu, cười khổ nói, ngươi tại hỏi ta có hay không khống chế lại hắn tu vi thời điểm, kỳ thật trong lòng mình cũng là có câu trả lời. Này không phải chúng ta nói áp chế liền có thể áp chế, trừ phi hắn chết đi. Bằng không mà nói, hắn huyết mạch đến loại trình độ này, liền là sẽ kéo dài tiến hóa. Hoặc là nói, làm chúng ta sinh ra hắn thời điểm, hắn huyết mạch liền đã định trước sẽ hướng phía Long Thần phương hướng không ngừng tiến hóa. Nếu như không thể tiến hóa thành công, kết quả chính là chết. Lúc nhỏ là như thế này, hiện tại cũng giống vậy là như thế này. Chúng ta nếu như cưỡng ép ngăn cản hắn đột phá, cuối cùng rất có thể dẫn đến càng thêm đáng sợ hậu quả. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể làm, hẳn là như thế nào trợ giúp hắn thuận lợi hoàn thành đột phá, đồng thời thủ trụ bản tâm. Chém đi đã từng Long Thần ác niệm lưu lại. Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại chấn động, quay đầu có chút khó tin nhìn xem hắn, một cái tay thật chặt bắt lấy cánh tay của hắn, không được. Ngươi không thể. Ta đã mất đi ngươi một lần, ta không thể. Đường Vũ Lân đột nhiên cười. Ngươi xem, ngươi thừa nhận đi. Ngươi kỳ thật đã khôi phục trí nhớ, có đúng hay không? Liền là cùng ta bực bội đây. Ta làm sao có thể bỏ ngươi mà đi? Chúng ta một nhà thật vất vả mới đoàn tụ, ta sẽ dùng ta hết thảy thủ hộ lấy cả nhà ấm áp. Ta ý tứ không phải khiến cho hắn tại thành tựu Long Thần thời điểm chém ta. Ta còn không có sống đủ đâu. Ta truy lão bà đều đuổi hai lần, vượt ngang một vạn năm, khó khăn cỡ nào. Ta còn muốn nhiều hưởng thụ một chút niềm vui gia đình đây. Ngươi, Cổ Nguyệt Na xinh đẹp đỏ mặt lên, ngươi chính là cố ý lừa ta, có đúng hay không? Đường Vũ Lân nháy nháy mắt. Không có a, ta đều là ăn ngay nói thật, chẳng qua là chính ngươi nghĩ không đối mà thôi. Ta ý tứ, nhưng thật ra là nói, chúng ta còn có một loại khác biện pháp, tại hắn cuối cùng tấn thăng thời điểm giúp hắn. Chỉ bất quá, như thế chúng ta muốn bỏ một ít gì đó. Mấy ngày này ta một mực tại suy nghĩ chuyện này. Hủy diệt, phá hư, sát lục, quy nhất. Đủ loại phân loạn cảm giác không ngừng tại Lam Hiên Vũ trong thần thức bồi hồi. Mượn nhờ Mị Hoàng áp bách, đột phá đến chân thần cấp độ, kỳ thật là chính hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng hết thảy liền nước chảy thành sông hoàn thành, mà Long Thiên dưỡng cho hắn cái kia phần đại lễ cũng dùng hết. Không biết bao lâu trôi qua, cái kia phần hủy diệt ý niệm mới dần dần chìm yên tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình huyết mạch trong người dập dờn hóa thành thuần túy nhất long lực ở trong người bồi hồi. Máu trong cơ thể cùng long lực màu sắc cũng đều theo chi nhiều hơn một loại màu tím đen, hóa thành 8 màu. Đây là hủy diệt thuộc tính, chân chính hủy diệt. Thứ 8 cái hồn hoàn cũng theo đó xuất hiện tại hắn trên thân. Hắn hồn hoàn đã không phải là thuần túy hồn sư hồn hoàn, cũng không còn là màu vàng kim, mà liền là biến thành 8 màu nhộn nhạo màu sắc. Hắn mỗi một cái hồn kỹ đều đang phát sinh lấy long trời lở đất thuế biến. Thuế biến đến hoàn toàn mới trạng thái. Lực lượng của thân thể tại tiến hóa, đối hết thảy trưởng khống đều tại tiến hóa. Tại sau khi đột phá quá trình bên trong, hắn thậm chí phảng phất thấy được Long Thiên Dưỡng nói cho hắn thuật qua cái kia có quan hệ với đa chiều không gian diễn hóa, thấy được bản nguyên vũ trụ biến ảo. Khi hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, thấy chính là ôm nhau phụ mẫu. Cổ Nguyệt Na rúc vào Đường Vũ Lân trong ngực, đang ôm thật chặt hắn. Đường Vũ Lân thì đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, tựa hồ đang an ủi nàng cái gì giống như. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó phiêu nhiên đứng dậy. Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đồng thời hướng hắn xem ra, Cổ Nguyệt Na khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ra Đường Vũ Lân. Ba ba, mụ mụ, không có việc gì, các ngươi tiếp tục cũng được, ta muốn mau đi trở về ha. Lam Hiên Vũ quay người muốn đi. Ngươi đi cái gì, sự tình còn không có xử lý xong đây. Cổ Nguyệt Na tức giận nói. À, còn xử lý cái gì? Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nắm vào trong hư không một cái, ánh bạc lấp lánh phía dưới, tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo thân ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là Mị Hoàng. Lúc này Mị Hoàng, ánh mắt có chút ngốc trệ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cổ Nguyệt Na nói, dù sao cũng là siêu thần cấp, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một cái là ngươi dùng Hoàng Kim Long Thương thôn vệ nàng thâm hồng chi vực năng lượng. Cái này đối ngươi hẳn là đại bổ. Bất quá, bổ quá mức ngươi liền muốn tiếp tục lưu lại củng cố tu vi, đoán chừng cần một chút thời gian. Còn có chính là, nắm nàng trả về. Ta tại nàng trong thần thức lưu lại tinh thần lạc ấn, nàng không cách nào cảm giác được, nhưng ở lúc cần thiết, nàng có khả năng trở thành ngươi trợ lực. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động. Nói, mụ mụ, ngươi nói là, ngươi có thể khống chế ở nàng sao? Cổ Nguyệt Na mỉm cười, khẽ gật đầu, Vũ Lân tinh thần lĩnh vực là thời gian ngược dòng. Mà tinh thần của ta lĩnh vực, tại thành tựu siêu thần về sau, triệt để hoàn thành tiến hóa. Cũng là ngươi tương lai đồng dạng sẽ nắm giữ năng lực. Liền là tinh thần trưởng khống. Đây là thuộc về nguyên bản Long Thần mạnh mẽ năng lực. Long thần tinh thần trưởng khống có thể có vạn chúng quy tâm hiệu quả. Cho nên, vô luận hắn làm dạng gì quyết định, toàn bộ long tộc đều sẽ đối với hắn hoàn toàn duy trì. Đây là long thần bản thân thiên phú. Tinh thần của ta trưởng khống còn không đến được loại trình độ kia. Nhưng khống chế một cái còn có khả năng. Lam Hiền Vũ không chút do dự nói, vậy liền thả nàng trở về. Trưởng khống một cái nội tuyến trợ giúp ta sẽ lớn hơn. So trực tiếp thôn vệ tốt, mà lại, ta cũng muốn lập tức trở lại, để tránh bị long kỵ sĩ phát hiện. Ta đoán chừng không bao lâu, long mã liên bang viện quân sắp đến, viện quân đến về sau, mới là đối thâm hồng chi vực tổng tiến công thời khắc. Được, vậy ngươi liền đi về trước đi. Cái này mị hoàng ta tới xử lý. Còn có, phải nói cho ngươi chính là, lúc trước thâm uyên vị diện cũng đúng là xuất hiện qua tương tự sinh vật, gọi là mị ma. Chỉ bất quá xa còn lâu mới có được cái này mị hoàng mạnh mẽ. Nói không chừng, này thâm hồng chi vực còn cùng lúc trước thâm uyên vị diện có chút liên hệ đây. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại nói ra. Cổ Nguyệt Na đi đến trước mặt hắn, xoay tay phải lại, một đoàn cửu thải sắc ánh sáng lặng yên không tiếng động hiện hiện ở trước mặt nàng. Làm này đoàn cửu thải sắc vừa mới xuất hiện thời điểm, cơ hồ là trong chốc lát, Lam Hiền Vũ cánh tay phải liền đột nhiên phát sáng lên, một đoàn cửu thải ánh sáng màu diễm phun ra mà ra. Mà cái kia cửu thải ánh sáng màu đoàn cũng tốc độ cao hướng phía bàn tay của hắn phóng đi. Thế nhưng, đạo đạo ánh bạc theo Cổ Nguyệt Na trong tay phun ra, hóa thành một cái lồng giam bộ dáng, đem đoàn kia cửu thải sắc bao phủ ở bên trong. Cửu thải chùm sáng khí tức lập tức bị triệt để phong bế, Lam Hiền Vũ đã nâng lên tay phải dừng lại trên không trung. Cửu thải hào quang cũng theo đó dần dần làm nhạt. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, ngươi đã tiến hóa đến chân thần cấp độ, siêu thần cấp ở trong tầm tay. Đây là long thần hạch tâm. Hiện tại ngươi tuyệt đối không nên mở ra phong ấn của ta. Lúc nào, ngươi có thể tiếp tục tiến hóa, tiến vào siêu thần cấp về sau, có thể mở ra phong ấn hấp thu nó. Hướng cuối cùng thuế biến đi tiến hóa. Long thần hạch tâm. Cái này là long thần hạch tâm. Lam Hiền Vũ tâm tình lập tức kích động. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ thu được long thần hạch tâm ý vị như thế nào. Cổ Nguyệt Na nói, đến lúc đó sẽ có hai loại tình huống xuất hiện, một loại là ngươi thành tựu siêu thần cấp cường giả, nhưng còn không phải chân chính long thần. Một loại là nhảy vọt siêu thần cấp đồng thời, trực tiếp hướng long thần hướng đi tiến hóa. Chúng ta kỳ thật càng hy vọng là người trước, bởi vì nếu như trực tiếp tiến hóa long thần, rất có thể sẽ phát sinh một chút không thể dự báo sự tình. Bởi vậy, ngươi tại đột phá trước đó, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Vô luận xảy ra tình huống gì, đều muốn giữ vững thần tâm. Mặt khác, ta và cha ngươi cha sẽ giúp ngươi an bài. Hiểu chưa? Ta nhất định sẽ. Lam Hiền Vũ nghiêm túc gật đầu. Cổ Nguyệt Na giơ tay lên, dẫn động cái kia long thần hạch tâm, nhẹ nhàng đánh vào Lam Hiền Vũ trong ngực. Mỉm cười, cái kia liền buông tay đi làm đi. Ngươi đã lớn lên. Ba ba, mụ mụ lúc nào cũng sẽ ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. Cảm ơn mụ mụ. Lam Hiền Vũ ôm lấy Cổ Nguyệt Na, trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Phụ mẫu mới là hắn nhất kiên định hậu thuẫn. Có bọn họ, vô luận lúc nào, hắn tâm đều sẽ không bàng hoàng. Đường Vũ Lân đi lên trước, giang hai cánh tay, ôm mẹ con bọn hắn, trên khuôn mặt anh Tuấn mỉm cười ưu nhã, lại mang theo vài phần vẻ kiên định. Lam Hiền Vũ đi, Cổ Nguyệt Na chuyển hướng Mị Hoàng, trong mắt đẹp lập tức lóe lên một vệt vẻ băng lãnh. Đối cái này đã từng muốn giết mình nhi tử tồn tại, nàng là tuyệt sẽ không có nửa phần thương hại. Lần nữa phóng xuất ra Thúy Ma chiến hạm, Lam Hiền Vũ lặng yên dung nhập chiến hạm bên trong, tốc độ bùng nổ, cấp tốc hướng phía Thiên Hòa Tinh phương hướng mà đi. Tu vi tiến giai hoàn thành. Hắn chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch chi lực vô cùng sôi trào mãnh liệt, thần thức cũng là tùy theo tăng vọt. Lần này thuế biến, đối với hắn cải biến mặc dù không có thành thần thời điểm lớn như vậy, nhưng cũng là thăng hoa cấp độ tiến bộ. Đến chân thần cấp độ, cảm giác cùng vừa mới đột phá thần cấp thời điểm hoàn toàn khác biệt. Phảng phất toàn bộ thế giới đều biến lớn giống như. Càng có thể cảm nhận được này mở rộng trong thế giới rất nhiều nhỏ xíu địa phương. Trong cơ thể long lực còn đang kéo dài bốc lên, tăng lên. Cơ hồ mỗi một lần hô hấp, tu vi của hắn đều sẽ lần nữa đề cao. Đây cũng là vừa mới đột phá chân thần cấp cảnh giới về sau mang đến chỗ tốt. Huyết mạch tại tiến hóa, thân thể tại tiến hóa. Hết thảy tất cả đều tại chiều lấy tầng thứ cao hơn bước ra. Thuộc tính trước không nói. Lam Hiền Vũ mình bây giờ đều có thể cảm nhận được tại thân thể của mình chung quanh long lực có rất nhiều không giống nhau địa phương. Nếu như nói nguyên lai là bá đạo cường thế, như vậy, bây giờ lại bắt đầu có mấy phần quân lâm thiên hạ mùi vị, nội liễm lại trang nghiêm, hủy diệt thuộc tính xuất hiện, phảng phất khiến cho hắn nguyên bản không bị cản trở long lực thu nạp lên, nhưng lại càng thêm hùng hậu, trầm ngưng. Liền chung quanh thân thể phát ra long lực lúc lại hiện ra 7 màu, đều bởi vì thứ 8 loại màu sắc xuất hiện mà trở nên ảm đạm một chút, có thể màu sắc lại càng thâm thúy hơn. Đây là bay vọt về chất, là hoàn toàn thuế biến. giờ này khắc này. Lam Hiên Vũ thậm chí cảm giác được, nếu như lại đối mặt Mị Hoàng loại tầng thứ này đối thủ lúc, mặc dù không nhất định có thể chiến thắng đối phương, nhưng từ loại này siêu thần cấp trong tay cường giả đào thoát vẫn là hết sức có mấy phần chắc chắn. Lòng tin mãi mãi cũng là nương theo lấy thực lực mà tồn tại. Tu vi đột phá, cũng làm cho Lam Hiên Vũ tự thân tín niệm có tăng lên. Tại mạnh mẽ long lực duy trì dưới, Thúy Ma chiến hạm căn bản không cần hắn động lực của hắn nguyên, chiến hạm mặt ngoài đều bịt kín một tầng tám màu sắc rực rỡ, tựa như cực nhanh trở về thiên hòa tinh. Nơi xa, trong vũ trụ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tựa hồ trước đó hắn trong chiến đấu tham dự cũng không có ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Lam Hiên Vũ như trước vẫn là tha nửa vòng, xông phá tầng khí quyển, trực tiếp trở về đến thiên hòa tinh lên. Thông qua không gian truyền tống, trở về hang động, động huyệt. Mọi người còn trong tu luyện, Đường Vũ cách khí tức rõ ràng đã vững chắc, đem tự thân thần cấp độ ổn định. Lam Hiên Vũ trên thân phóng xuất ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, bổ sung tiêu hao. Thấy hắn trở về, một mực thủ hộ lấy mọi người Bạch Tú Tú mới đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa định muốn nói cái gì, đột nhiên ánh mắt biến đổi. Hiên Vũ, ngươi. Lam Hiên Vũ bờ môi ông động, truyền âm nói, chân thần. À, Bạch Tú Tú che miệng, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn xem hắn. Ra ngoài tản bộ một chuyến, trở về liền chân thần cấp. Đây cũng quá nhanh hơn một chút à. Thế nhưng, cảm giác của nàng là vô cùng rõ ràng. Vừa mới thấy Lam Hiên Vũ trở về thời điểm, nàng liền đã cảm thấy không đúng. Tu vi của nàng tấn thăng, vẫn luôn là nương theo lấy Lam Hiên Vũ mà tấn thăng. Lam Hiên Vũ huyết mạch đối ảnh hưởng của nàng cực lớn, mới khiến cho nàng có được hiện tại băng phệ long năng lực. Cho nên, Lam Hiên Vũ khí tức vừa xuất hiện, nàng lập tức cũng cảm giác được, trong cơ thể mình huyết mạch có loại lao nhanh mãnh liệt cảm giác. Lam Hiên Vũ cười nói, cũng không thể vô ích mạo hiểm a. Ngươi cũng tu luyện đi. Ta tạm thời không đi ra, trước quan sát lại nói. Hắn vừa mới đột phá chân thần cấp, trong cơ thể tiến hóa vẫn chưa hoàn thành, lại thêm trước đó động tĩnh lớn, liền Mị Hoàng đều bị bắt làm tù binh, cho nên hiện tại vẫn là tạm thời điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Còn có một chút chính là, Lam Hiên Vũ cảm thấy, trong vũ trụ chiến đấu sẽ không kéo dài thời gian quá dài. Chiến hạm năng lượng dự trữ mặc dù sẽ vô cùng sung túc, có thể thời gian dài này loại phạm vi lớn giao chiến, vẫn là sẽ kéo dài tiêu hao. Những thâm hồng chi vực đó khổng lồ con rết còn có thể thông qua thâm hồng chi vực đến bổ sung, thiên hòa hạm đội đâu. Bọn hắn nhất định phải có tiếp tế mới được. Kéo dài như thế tiêu hao xuống. Kết quả sau cùng cũng chỉ sẽ có hai cái. Một cái là tạm thời kết thúc chiến tranh. Thiên hòa hạm đội tìm kiếm tiếp tế. Hoặc là liền là toàn lực bùng nổ một đợt. Nhìn một chút có thể hay không đem đối phương bắt lại. Trước mắt đến xem, thâm hồng chi vực bên này tính bền dẻo 10 phần. Hư không bên trong còn có mặt khác siêu thần cấp cường giả ẩn giấu, mong muốn nhất cử bắt lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy, cuối cùng lựa chọn cũng chỉ có thể là người trước. Thiên hòa hạm đội mặc dù so trong tưởng tượng càng thêm cường đại, nhưng bọn hắn cũng có một cái vấn đề chí mạng. Vậy nếu không có chân chính siêu thần cấp độ tồn tại, cho nên, tùy thời đều muốn cẩn thận địch quân cường giả đỉnh cao đi sâu nội bộ bọn họ tiến hành phá hư. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, rất có thể thiên hòa hạm đội toàn thể đều muốn lạnh. Cho nên, từ đầu đến cuối bọn hắn đều mở ra lấy toàn diện vòng bảo hộ, bảo vệ lấy toàn bộ hạm đội. Tiêu hao như thế không thể nghi ngờ cũng là cực lớn. Kéo dài tiếp tục như vậy, bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Hiện tại chỉ cần chờ đợi là được rồi, trên không chiến đấu một khi kết thúc, mặt đất bên trên thâm hồng chi vực khuếch trương sẽ không dừng lại. Cho nên, trận chiến dưới mặt đất tranh liền sẽ xuất hiện lần nữa, khi đó, chính mình cùng đồng bạn liền lại có cơ hội. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến chân thần cấp độ. Năng lực tự vệ trên phạm vi lớn tăng cường. Nếu này thâm hồng chi vực có thể lấy tới chỗ tốt, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nói không chừng mình muốn thành tựu siêu thần cấp, dựa vào liền là tại nơi này thu hoạch. Thời gian kéo dài thêm, đối với hai bên tới nói đều có ý nghĩa. Làm thâm hồng chi vực cắm rễ tại thiên hòa tinh bên trên thời điểm, Long Mã Liên bang viện quân hẳn là liền đã xuất phát. Bọn hắn cần thời gian chạy đến. Đối với thâm hồng chi vực tới nói, nó cũng cần thời gian kéo dài thôn vệ thiên hòa tinh sinh mệnh năng lượng tới tăng cường tự thân. Chân chính đại quyết chiến lại là tại Long Mã Liên bang đỉnh cấp các cường giả chạy đến thời điểm mới tiến hành. Cho nên, hiện tại Long Mã Liên bang nhóm đầu tiên viện quân nhiệm vụ vẫn là kéo dài đối thủ, không nên để cho bọn hắn thôn vệ quá nhanh như vậy đủ rồi. Thiên Hỏa hạm đội phương diện khẳng định cũng sẽ rõ ràng điểm này. Hiện tại đại gia là cùng chung mối thù thời điểm, liền coi như bọn họ lại thế nào căm hận Long Mã Liên bang đem chiến trường đặt ở Thiên Hỏa tinh bên trên cũng không có biện pháp. Chỉ có thể là phối hợp Long Mã Liên bang tận khả năng đi phá hủy thâm hồng chi vực. Có này chút phán đoán, Lam Hiên Vũ hiện tại tự nhiên là không nóng nảy, chờ đợi cơ hội, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đồng bạn cũng sắp lại có người bắt đầu đột phá, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, sẽ là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Lam Hiền Vũ trên thân phóng xuất ra chính mình huyết mạch khí tức, đem đồng bạn bên trong có được thuộc họ Long tính võ hồn đồng bạn bao trùm ở bên trong. Tại hắn huyết mạch ảnh hưởng dưới, bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Chân thần cấp A. Phải biết, tại Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na còn chưa hề quay về trước đó, tại toàn bộ đấu la liên bang bên trong cấp cao nhất cường giả cũng chính là chân thần cấp mà đã xong. Mà bây giờ, năm nay gần 20 tuổi tả hữu Lam Hiền Vũ, lại đã đạt đến cấp độ này. Mà lại, hắn cũng không phải bình thường chân thần cấp cường giả. Thần thức đối ngoại phóng thích, cảm thụ được phía ngoài tình huống chiến đấu. Đột nhiên, vũ trụ bên trong, hào quang bùng nổ càng ngày càng mãnh liệt, đại lượng chùm sáng từ trên trời giáng xuống, hung mãnh vô cùng đánh vào thâm hồng chi vực lên. Thâm hồng chi vực mặt ngoài, cuối cùng mở ra một tầng màu đỏ sậm hộ thuẫn, không tiếp tục đem những năng lượng này toàn bộ thôn phệ vào bên trong, mà là đem bên trong đại bộ phận đỡ ra tới. Mặt đất bên trên lan tràn màu đỏ sậm cũng cuối cùng bắt đầu lui bước một chút, tựa hồ là đang thu nạp năng lượng. Nhưng bọn hắn chỗ lui bước địa phương, lưu lại đều là một mảnh hoang vu, mặt đất sinh mệnh năng lượng đã tuyệt đại bộ phận đều bị bọn hắn thôn phệ. Phải kết thúc. Lam Hiền Vũ trong lòng khẽ động, trong vũ trụ, mảng lớn dòng khí màu xám hạ xuống, điều này hiển nhiên là khổng lồ con rết chết trận đặc tính. Nhưng hắn cũng có thể đồng thời cảm giác được có kịch liệt nổ tung ở trong không gian xuất hiện. Hai bên đang toàn lực va chạm phía dưới, đều không có chiếm được tiện nghi. Mà công kích trên phạm vi lớn lan đến gần thâm hồng chi vực bản thể, có lẽ vẫn là thiên hòa hạm đội chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng trải qua như thế một đường bùng nổ, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có tạm thời lui bước. Đúng lúc này, mặt đất bên trên, một tiếng to rõ long ngâm bỗng nhiên vang lên. Chẳng qua là nghe thanh âm, Lam Hiền Vũ liền có thể phân biệt ra. Chính là Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương tiếng long ngâm. Đây là chiến tranh tín hiệu. Đại gia kết thúc tu luyện, chuẩn bị chiến đấu. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói ra, dùng thần thức đem đang ở minh tưởng bên trong đồng bạn thức tỉnh. Một vòng mới trận chiến dưới mặt đất tranh, lập tức liền muốn bắt đầu. Quả nhiên, vũ trụ bên trong, từng đạo to lớn khổng lồ con rết thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mà cũng đúng lúc này, từng đầu cự long hoành không xuất thế, ngang tàng hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Không chỉ là Long tộc, Thiên Mã tộc Thiên Mã kỵ sĩ, cùng với Bát Tí Thần Ma tộc cùng Đường Lang tộc các cường giả cũng là dồn dập bay lên không. Này chút còn lại khổng lồ con rết, là tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn trở về Thâm Hồng chi vực. Nhưng cũng ngay lúc này, Thâm Hồng chi vực tòa hình dáng đột nhiên hướng phía dưới co vào. Nội bộ phảng phất trong phút chốc phồng lên dâng lên. Ngay sau đó, một cỗ kinh thiên ý niệm trong nháy mắt tán phát ra. Một đường to lớn an hồng sắc quang trụ theo hắn phần đuôi phun ra mà ra, thẳng đến trên không bắn mạnh tới. Trước đó Thâm Hồng chi vực dùng bản thể trùng kích toàn bộ tinh cầu phòng ngự tràng diện, có thể là thật sâu in dấu khắc ở mỗi người trong óc. Làm này kinh khủng vị diện lần nữa toàn diện bùng nổ phun ra công kích như vậy, ai cũng không dám đối kháng chính diện. Long mã liên bang các cường giả dồn dập tản ra. Trên không hạ xuống khổng lồ con rết thì là dồn dập chui vào cái kia màu đỏ thẫm trong cột sáng. Biến mất không còn tăm tích. Tiếp dẫn. Đây là Thâm Hồng chi vực đang tiếp dẫn nó cường giả. Từng đạo đạo quang mang trên không trung bùng nổ, là rất nhiều cường giả ra tay rồi, đại lượng công kích dồn dập hướng cái kia màu đỏ thẫm cột sáng rơi đi. Cột sáng bên trên ánh sáng không ngừng lấp lánh, nhưng những công kích kia lại tựa như châu đất xuống biển, dồn dập biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, từng đạo tối ánh sáng màu đỏ theo Thâm Hồng chi vực mặt ngoài phun ra mà ra, cái kia từng đạo màu đỏ sậm thân ảnh phân biệt biến thành khác biệt hình dáng. Chính là Thâm Hồng chi vực các cường giả xuất hiện lần nữa. Trong đó có trước đó Lam Hiền Vũ đã từng nhìn thấy qua những cường giả kia. Bao quát Hắc Hoàng ở bên trong, dồn dập đón nhận Long tộc dẫn đầu Long mã liên bang các cường giả. Đại lượng Thâm Hồng chi vực sinh vật cũng theo đó xuất hiện, lần nữa hướng bốn phương tám hướng triển khai công kích. Không thể không nói, Thiên Hòa Tinh phương diện năng lực vẫn là tương đối mạnh. Trải qua Thâm Hồng chi vực đối tinh cầu va chạm sinh ra bị thương, bọn hắn tại hai ngày này vũ trụ đại chiến quá trình bên trong, cuối cùng là thở phào. Bốn phương tám hướng đã quay quanh tại Thâm Hồng chi vực nắm giữ khu vực chung quanh bày ra phòng ngự. Đại lượng quân đội thành lập tốt phòng ngự chiến tuyến. Đây cũng là vì cái gì Thiên Hòa hạm đội có can đảm ở thời điểm này lựa chọn rút lui nguyên nhân, mặt đất bên trên đã bố trí xong phòng ngự, tới chống cự Thâm Hồng chi vực tiến công. Nhất là còn có nhiều như vậy đến từ Long Mã Liên bang cường giả trợ giúp, không nữa chẳng qua là 5 vị Long kỵ sĩ. Để bọn hắn có một chút lòng tin. Chiến tranh, lần nữa toàn diện bạo phát. Lam Hiền Vũ dẫn theo mọi người, sẽ liên lạc lại bên trên Lam Ba dẫn đầu Lam Hải tộc binh sĩ, cấp tốc tụ tập tại cùng một chỗ, hướng phía một cái địa thế tương đối cao phương hướng tiến lên. Loại địa hình này dễ thủ khó công, thích hợp nhất tiến hành phòng ngự. Khi bọn hắn bay vào trên không thời điểm, Đầu tiên thấy liền là thâm hồng chi vực phô thiên cái địa bộc phát ra thâm hồng chi vực sinh vật. Những sinh vật này phảng phất vô cùng vô tận, tại hỏa lực bên trong phai mờ, lại hóa thành không tử năng lượng một lần nữa dung nhập vào thâm hồng chi vực nội bộ. Lam Hiền Vũ hiện tại cũng phán đoán không ra trong đoạn thời gian này, Thiên Hòa Tinh đến tột cùng bị thôn vệ nhiều ít sinh mệnh năng lượng. Nhưng theo thâm hồng chi vực bình tĩnh ung dung lần nữa triển khai toàn diện công kích trên đất liền có thể nhìn ra được. Vũ trụ bên trong điểm này tổn thất, cùng nó tại Thiên Hòa Tinh bên trên đạt được tiền lời so sánh, căn bản cũng không tính là gì. Cho tới bây giờ, đều không cách nào nhìn ra thâm hồng chi vực đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Khí tức kinh khủng áp bách, mong muốn triệt để đem thâm hồng chi vực giải quyết, chỉ sợ còn phải vô cùng thủ đoạn mới được. Thiên Long thủ tọa cũng đã ở trên đường đi. Chờ đến Long Mã Liên bang viện quân đến, cuối cùng đại quyết chiến liền đem bày ra. Đấu La Liên bang hạm đội cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cụ thể lúc nào ra tay, còn phải xem Long Mã Liên bang bên này cùng thâm hồng chi vực tình hình chiến đấu như thế nào mà định ra. Ít nhất từ trước mắt đến xem, Long Mã Liên bang đối với thâm hồng chi vực ứng đối đều là tại kế hoạch của hắn bên trong. Thâm hồng chi vực mặc dù cường hãn, nhưng cũng không có thể hiện ra có thể bẻ gãy nghiền nát đem chọn cái Thiên Hòa Tinh đánh tan năng lực. Thiên Hòa hạm đội cường thế, cũng vì bọn họ tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Dùng Long Mã Liên bang cường giả năng lực, nhiều nhất lại có 2 ngày. Sớm đã chuẩn bị xong Liên bang đại quân liền có thể chân chính chạy tới. Thâm hồng chi vực nếu như có thể bị trực tiếp đánh tan cũng là không tệ tình huống. Ít nhất những cái này có khả năng uy hiếp được 2 đại Liên bang thôn vệ vị diện triệt để tiêu tán. Mà đối với Đấu La Liên bang tới nói, sắp chỉnh hợp lại cùng nhau Long Mã Liên bang mặc dù là to lớn uy hiếp, nhưng trong thời gian ngắn, hẳn là cũng còn sẽ không có vấn đề gì. Long Mã Liên bang phát triển cũng là cần thời gian. Mà thôi chính mình trước mắt tu vì tốc độ tăng lên. Tương lai không lâu, nếu như mình có thể trực tiếp đụng chạm đến siêu thần cấp độ, thành tựu siêu thần về sau, chắc chắn có thể tại Long kỵ sĩ bên trong có một chỗ cắm rùi, thậm chí còn là càng thêm vị trí trọng yếu. Mà một khi chính mình có cơ hội thành là chân chính Long thần, Long Mã Liên bang lại thế nào phát triển liền đều không là vấn đề. Đến lúc đó, hai đại liên bang cũng không cần đến phát sinh chiến tranh, không đánh mà thắng liền có thể giải quyết đi tất cả vấn đề. Cho nên, Lam Hiền Vũ chính mình cũng đồng dạng cần thời gian đến để thăng tự thân. Tình huống trước mắt đến xem, trận chiến tranh này kết quả sau cùng nhất định là muốn đánh tan thâm hồng chi vực. Mà đến tột cùng làm sao đánh tan thâm hồng chi vực nội tình mạnh bao nhiêu, chỉ có thể là trong chiến tranh đi một bước xem một bước. Leo lên dốc cao, bên này đã có Thiên Hòa tộc quân đội bố trí phòng ngự trận địa. Đủ loại hỏa lực đã bắt đầu bổ sung năng lượng, chờ đợi lấy thâm hồng chi vực sinh vật trùng kích. Lam Hiền Vũ mọi người đến, khiến cho Thiên Hòa tộc các chiến sĩ rất đỗi mừng rỡ. Ai cũng không muốn chết. Nhìn xem cái kia vô thiên cái địa uyển như giống như thủy triều kẻ địch, ai có thể không tê cả da đầu. Lam Hiền Vũ quát, ta là Long tộc Thiên Long Hội Lam, bên này người nào đang phụ trách? Một tên Thiên Hòa tộc tướng lĩnh lập tức theo trận địa bên trong lách mình mà ra, thật nhanh bay đến Lam Hiền Vũ trước mặt. Đây là đã đại khái tương đương với nhân loại phong hào đấu là cấp độ tồn tại. Hắn mặc dù không phải thần cấp, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Lam Hiền Vũ cùng với hắn mang đến những cường giả này uy áp khí tức. Đuổi bề bộn cung kính nói, ta là Thiên Hòa quân đoàn thứ 8 thứ 7 đại đội trưởng Tô Cách Sĩ, gặp qua Lam đại nhân. Lam Hiền Vũ nói, các ngươi bên này trận địa hỏa lực, phải chăng có thể tinh chuẩn bao trùm? Tô Cách Sĩ chặn lại nói, có thể. Tinh chuẩn bắn chúng hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta khóa chặt hệ thống hẳn là liên bang tân tiến nhất, nhưng mấy tên khốn kiếp này giết không bao giờ hết. Lam Hiền Vũ khoát tay áo, ngăn cản hắn nói tiếp, trầm giọng nói, chờ một chút ta sẽ để cho Lam Hải tộc chiến sĩ phối hợp các ngươi đóng giữ trận địa. Ta sẽ dẫn lấy ta phương cường người tiến vào trận địa địch bên trong. Việc ngươi cần, liền là tinh chuẩn đả kích kẻ địch, phối hợp chúng ta trấn thủ bên này trận địa, không nên để cho ngươi hỏa lực rơi vào chính chúng ta nhân thân bên trên, có thể làm được sao? Tô Cách Sĩ nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi. Vị này Lam đại nhân, hắn mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng từng nghe nói qua Kim Long công chúa uy danh à. Đây chính là dự bị Long kỵ sĩ, Long tộc thế hệ tuổi trẻ, thậm chí là toàn bộ Long Mã Liên bang thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, thần cấp cường giả. Có vị này tại, hắn bên này trận địa áp lực dù sao sẽ đại giảm. Mặc dù hắn đã làm tốt thấy chết không sờn cùng trận địa cùng chết sống chuẩn bị. Có thể là ai biết muốn chết à. Không có vấn đề, đại nhân. Chúng ta hỏa lực cam đoan không có một phân một hào rơi vào người một nhà trên thân. Bằng không ta nguyện chịu quân pháp xử trí. Tô Cách Sĩ không chút do dự tựa như Lam Hiền Vũ bảo đảm nói. Được, chuẩn bị đi. Lam Ba nguyên soái. Lam Hiền Vũ kêu lên Lam Ba. Lam đại nhân. Lam Ba cung kính hướng Lam Hiền Vũ chào một cái. Chờ một chút chúng ta sẽ tiến vào trận địa địch bên trong. Chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. ngươi mang theo chúng ta làm hải tộc chiến sĩ, phụ trách trận địa thủ hộ, bảo đảm sẽ không bị còn sót lại kẻ địch phá hư trận địa. Rõ. Lam Ba cung kính đáp ứng một tiếng, từ đầu đến cuối cũng không hỏi qua Lam Hiên Vũ, chính mình có phải hay không cũng có thể cùng hắn tiến vào trận địa địch, đem kỷ luật nghiêm minh làm được cực hạn. Hắn mặc dù là chân thần cấp cường giả, nhưng tại Lam Hiên Vũ trước mặt, cái kia chính là đem mình làm bộc từ tiểu binh đến đối đãi. Vị này Lam đại nhân, rất có thể là Lam hải tộc tương lai a. Mà lại hắn cũng cảm thụ được, Lam Hiên Vũ trên người khí tức càng ngày càng thâm thúy, hắn đã không cách nào thấy rõ Lam đại nhân thực lực bây giờ đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Lam Hiên Vũ tay phải vung lên, lên. Vừa nói, hắn đã đi đầu bay ra ngoài, Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong theo sát phía sau. Tam thập tam thiên dực những người khác lại theo ở phía sau. Đinh Trác Hàm bị mang sau khi trở về, hiện tại tam thập tam thiên dực là hoàn chỉnh, toàn bộ 33 người đều tại. Đối mặt tựa như kinh đảo hãi lãng thâm hồng chi vực nhóm sinh vật, bọn hắn lúc này trong mắt chỉ có phấn khởi. Một năm qua này, tu vi của bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, đều có long trời lở đất tăng lên. Lúc này cuối cùng có hiện ra thực lực bản thân cơ hội. Dùng Lam Hiên Vũ lời tới nói, đây là đối đại gia tốt nhất tôi luyện, nay phần tôi luyện là để bọn hắn thông hướng thần cấp con đường. Đường Vũ Cách đã thành thần, người tiếp theo sẽ là ai? Lúc nào sẽ là ta? Đây mới là bọn hắn suy tính vấn đề. Lam Hiên Vũ tại lúc trước vừa mới đưa ra tương lai đại gia toàn bộ tấn thăng thần cấp thời điểm, bọn hắn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể cho đến ngày nay, trong bọn họ đã có 3 vị là thần cấp A. Bọn hắn cũng có thể thiết thực cảm giác được, mình tại hướng phía cái hướng kia phát triển.